Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Sắc Vi tỷ nên thực hiện phần thưởng. Sắc Vi tỷ, luyện hồn thuật, xác định những bóng mờ kia xác thực là không gian ma chủ sinh hồn sau đó. Cố Lưu Vân hướng phía một bên Huyết Phổ Vi hô to. Cái này sinh hồn đối với người khác mà nói không có chỗ nào sai. Thế nhưng đối với Huyết Phổ Vi mà nói, cũng là đồ tốt. Huyết Sắc Vi luyện hồn thuật vừa lúc có thể mang những thứ này lợi dụng, tăng mạnh sức mạnh của bản thân. Bình thường nàng không sát sinh, loại này cơ hội rất khó được. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không để cho Huyết Sắc Vi bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Huyết Tinh Vi kỳ thực chứng kiến sinh hồn thời điểm cũng có chút ý động. Chỉ bất quá nàng không cách nào xác định những thứ này sinh hồn mình liệu có thể hấp thu. Dù sao những thứ này đều là bị không gian ma chủ luyện hóa, trong đó nói không chừng còn có không gian ma chủ tàn hồn. Bất quá ở Cố Lưu Vân mở miệng nhắc nhở sau đó, nàng liền không do dự nữa. Cảm thấy thử trước một chút lại nói. Ngược lại làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Huyết Xúc Phi hóa thân làm một mảnh hắc vụ, hướng phía cái kia hơn 10 đạo hư ảnh tịch quyển mà đi, vẻn vẹn chớp mắt một cái. Huyết Sắc Vi biến thành người hắc vụ liền đem cái kia hơn 10 đạo hư ảnh hoàn toàn bao ở trong đó. Những thứ này sinh hồn hư ảnh ở trong hắc vụ không ngừng phản kháng dãy giụa. Trong đó một đạo kịch liệt nhất, rõ ràng chính là không gian ma chủ tàn hồn. Chỉ bất quá, tất cả đều là vô ích. Mới vừa Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết một kích kia, đã triệt để đánh nát không gian ma chủ nguyên thần. Nguyên thần một ngày tiêu tán, tàn hồn cũng sẽ rất nhanh tiêu vong. Căn bản cũng không có bao nhiêu thực lực đáng nói. Sau một hồi lâu, những hư ảnh này bị Huyết Sắc Vi luyện hóa hơn phân nửa. Còn lại một bộ phận, cùng với không gian chi chủ tàn hồn, nàng đều không cách nào luyện hóa. Đây là bởi vì hiện nay Huyết Sắc Vi cảnh giới không đủ. Số lượng này đã là cực hạn. Một lần nữa hóa thành bản thể sau đó, Huyết Phổ Vi trên người linh lực dũng động phi thường kịch liệt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cười. Xem ra Huyết Sắc Vi là muốn đột phá. Huyết Sắc Vi mình cũng cảm nhận được điểm này. Nàng lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể linh lực vận hành. Qua một đoạn sau đó thời gian, Huyết Sắc Vi khí tức toàn thân bỗng nhiên dâng lên. Mở hai mắt ra, lúc này nàng trong cơ thể linh lực so trước đó đề cao không chỉ gấp 2. Rõ ràng đột phá cảnh giới. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Bây giờ tu vi của nàng cùng với đủ để áp chế ngoại trừ Cố Lưu Vân bên ngoài sở hữu người chơi. Chúc mừng Sắc Vi tỷ, cảnh giới lần nữa đột phá. Huyết Sắc Vi che miệng cười, trong mắt vui sướng màu sắc hiện ra hết. Lần này còn may mà ngươi và Mộ Dung đạo hữu bằng không, cái này kết đan cảnh cánh cửa ta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua. Cố Lưu Vân gặp nàng vui vẻ, nhịn không được dán Huyết Phổ Vi bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Sắc Vi tỷ, lần trước ta giúp ngươi giải quyết rồi Lương Khâu huynh đệ. Lần này lại giúp ngươi đột phá cảnh giới, nên thực hiện một cái phần thưởng chứ. Nghe đến đó, Huyết Sắc Vi nhịn không được trợn mắt liếc hắn một cái. Cái gia hỏa này làm sao sẽ biết muốn thưởng, có thể hay không muốn chút nhi khác. Huống hồ lần này lại không phải một mình ngươi công lao. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt, mà là dùng thanh âm cực nhỏ nói một câu. Chờ tỷ tỷ tâm tình tốt thời điểm rồi hãy nói. Ngoặc kép chấm than. Cố Lưu Vân nghe vậy trong lòng vui vẻ. Không có cự tuyệt liền là có cơ hội. Phỏng chừng Huyết Phổ Vi thưởng cho sẽ không quá xa. Các ngươi nói cái gì nữa? Lúc này, Mộ Dung làm Tiết Kiến hai người xì xào bàn tán. Tò mò mở miệng hỏi. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm, Cố Lưu Vân lại sợ hết hồn. Chiếu cố lấy muốn thưởng, quên thu liễm. Huyết Phổ Vi nhìn lấy Cố Lưu Vân bộ dạng, nhẫn không ngừng cười trộm một tiếng. Cái này nhìn hắn giải thích thế nào? Nhưng Cố Lưu Vân cũng là kiểm tra cặn bã nam, làm sao sẽ bị cái tình huống này làm khó? Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, nói, không có gì, chỉ là chúc mừng một cái Sắc Vi phụ đột phá cảnh giới. Thuận tiện đòi một thưởng cho mà thôi. Mộ Dung Làm Tiết nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Phổ Vi đạo hữu mình cũng xuất lực, người đi muốn tưởng thưởng gì? Cố Lưu Vân buông tay cười, nhún vai, không thèm nói. Nhắc lại, bên kia, Huyết Phổ Vi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Cố Lưu Vân. Giống nhau nội dung, vì sao hắn một lần nữa nói ra thì không phải là vừa mới cái kia mùi vị? Cố Lưu Vân quay đầu xông nàng chớp chớp cất, nhất thời để cho nàng chán nản. Đúng lúc này, Mộ Dung Làm Tiết mở miệng nói, nếu Mật Gian ma chủ đã chết, chúng ta liền ra đi thôi. Thần Lôi Sạch Hồn Thảo còn không có tìm được. Cố Lưu Vân lập tức gật đầu, thi pháp bắt đầu giải trừ Mê Tung Bí Quyển năng lực. Sau một lát, nương theo một đạo kỳ dị quang thiểm quá, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Làm Tiết cùng với Huyết Sắc Vi xuất hiện lần nữa ở Nam Thị Đỉnh trên quảng trường. Lúc này, Nam Thị Sơn đã phát sanh biến hóa. Chỗ đỉnh núi lượn lờ O6 đã không còn tồn tại. Nguyên bản hướng phía không gian ma chủ quỳ lạy cái kia số lượng cộng người cũng đã tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ không còn là không gian ma chủ khôi lỗi. Biểu tình cũng sẽ không là lúc quỳ lạy kinh sợ, mà là khôi phục cùng thường nhân không khác. Chỉ bất quá bởi vì thời gian dài bị hấp thu sinh hồn, hiện tại những người này đều nằm ở cực độ suy yếu bên trong. Đối với lần này, Cố Lưu Vân ngược lại là cảm thấy bọn họ đủ may mắn. Không gian ma chủ lợi dụng bọn họ làm trên trăm năm vật chứa, có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Lúc này một người đàn ông trung niên nỗ lực đứng dậy, đi lại chật vật đi tới Cố Lưu Vân ba người trước mặt. Hắn thi lễ một cái sau đó mới chỉ có cung cung kính kính mở miệng nói ra, tại hạ Nam Thị tộc trưởng Nam Đăng Khanh, đa tạ ba vị đạo hữu xuất thủ tương trợ ca. Phía trước tuy là bị thành tựu vật chứa, thế nhưng ý thức của bọn hắn vẫn còn ở, chỉ là ở trên không gian ma chủ dưới áp chế của bọn họ căn bản là không có cách làm việc. Bất quá mới vừa phát sinh toàn bộ, bọn họ là đều thấy ở trong mắt. Ba người này đánh bại không gian ma chủ, cứu vớt bọn họ toàn tộc. Cố Lưu Vân ba người hướng Nam Đăng Khanh đáp lễ lại, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra, các hạ khách khí, bản bất quá chỉ là vuốt lông làm mà thôi, không cần cảm tạ. Nam Đăng Khâm thử lúc cực độ hư nhược trạng thái, nhưng nghe qua Cố Lưu Vân lời nói sau đó, vẫn không nhịn được gật đầu tán thán. Tiểu hữu đối với như vậy nhân nghĩa cử chỉ đều vân đạm phong khinh, Nam mỗ thân cảm phục phục. Nam Đăng Khanh thấy Cố Lưu Vân ba người niên kỷ cũng không lớn, lại tăng thêm Cố Lưu Vân trong lời nói ý tứ, vì vậy nhịn không được hỏi, nghe tiểu hữu ý tứ là có chuyện quan trọng khác tới đây. Cái này Nam Thị Sơn vốn là hắn Nam gia tổ địa, đối với nơi này hắn có thể tính rõ như lòng bàn tay. Giả sử ba người này thật có chuyện gì, hắn ngược lại là có thể hỗ trợ ra chút lực. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân trầm tư khoảng khắc, hay là đem Thần Lộ Sạch Hồn Thảo chuyện đầu đuôi hướng về phía Nam Đăng Khanh kể lại một lần. Đến núi này đỉnh sau đó, bọn họ cũng không thấy thần chấn động Sạch Hồn Thảo. Có thể Nam Đăng Khanh sẽ đối với này có hiểu biết. Nam Đăng Khanh nghe xong lời ấy, mặt mang ung dung màu sắc. Nguyên lai là chuyện này, ba vị không cần phải lo lắng, cái này Thần Lộ Sạch Hồn Thảo là ta Nam Thị, nhưng mà mới nói đến đây, Nam Đăng Khanh biểu tình bỗng nhiên biến đến cổ quái, thân thể cũng xuất hiện kịch liệt run run, không chỉ có một mình hắn, tại chỗ còn lại Nam Thị tộc nhân đều là như vậy. Cố Lưu Vân ba người một hồi vô cùng kinh ngạc, không biết bọn họ chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Nam Thị tộc đỉnh đầu của mỗi người chỗ bỗng nhiên hiện lên một vệt tàn ảnh, những thứ kia tàn ảnh không ngừng tụ lại, dĩ nhiên một lần nữa biến thành không gian ma chủ bộ dạng. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ba người thất kinh. Không gian ma chủ cái kia hư đạm thân ảnh trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cố Lưu Vân đám người, rất tốt, mối thù hôm nay ta ma tộc nhớ kỹ. Người ba người, hai cái xuất từ đạo cung, một gia từ quỷ tông, hôm nay ta chết không sao cả. Đợi ma tôn ma tổ xuất thế ngày tất nhiên san bằng bọn ngươi tông môn. Cố Lưu Vân nghe lời nói này, nhất thời chẳng đáng cười. Không gian này ma chủ còn giống như cố gắng ngây thơ. Hắn sợ rằng còn không biết, bây giờ đạo cung là cấp bậc gì thế lực. Trước không nói ma tộc có thể tới hay không đến nhân tộc lãnh thổ. Coi như tới, đột phá nhân tộc phong tỏa sau đó. 12 ma chủ hắn cho rằng còn có thể còn lại vài cái. Ma tộc thực lực bây giờ, thật là không đáng chú ý. Phỏng chừng quỷ tông đều không cần xuất thủ. Đạo cung là có thể đem bọn họ diệt. Đạo huyền cùng vô thượng hai vị trưởng lão hiện tại nhưng là trở về vị trí cũ. Thực lực đó là cửu giới đệ nhất đẳng. Không gian này ma chủ theo như lời nói, quả thực nực cười. Còn như Mộ Dung Làm Tuyết, ý tưởng của nàng cùng Cố Lưu Vân hoàn toàn tương tự. Đối không gian mà những lời này, nàng hoàn toàn trở thành vọng ngôn. Huyết xúc phi đồng dạng đối với ma tộc tình huống rõ như lòng bàn tay. Trực tiếp khẽ cười một tiếng. Không gian này ma chủ đoán chừng là hơn ngàn năm không có trở về. Không biết ma tộc hiện tại có bao nhiêu thảm. Thấy ba người tất cả đều mặt mang chẳng đáng. Trên bầu trời không gian ma chủ quát lên một tiếng lớn. Cũng dám miệt thị ma tộc. Hôm nay ta không tha cho các ngươi. Một câu nói hết. Không gian ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Hư huyễn thân ảnh kịch liệt sóng gió nổi lên. Sau một khắc, Cố Lưu Vân ba người chỗ ở không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Phóng xuất ra hấp lực cường đại hướng phía Cố Lưu Vân ba người cuốn tới. Cố Lưu Vân ba người muốn né tránh. Lại kinh ngạc phát hiện. Cỗ lực hút này tựa hồ là không thể kháng cự. Hơn nữa theo hấp lực càng ngày càng mạnh. Ba người bọn họ linh lực dĩ nhiên có không cách nào điều động. Rơi vào đường cùng. Ba người không thể làm gì khác hơn là theo cái này cổ hấp lực cường đại. Hướng phía cái kia du cơn xoáy ở chỗ sâu trong rơi xuống. Sau một lát, một cỗ tia sáng chói mắt xuất hiện. Ba người đều bị đâm không mở mắt ra được. Đợi quang mang sau khi biến mất, Cố Lưu Vân ba người mở mắt, phát hiện người đã ở một mảnh không biết không gian. Bốn phía một vùng tăm tối, thỉnh thoảng truyền đến một cỗ máu tanh nồng nặc khí. Bên cạnh là một cái ao nước to lớn. Nước ao giống như huyết dịch một dạng đỏ sẫm. Trừ cái đó ra, ba người lại cũng không nhìn thấy còn lại bất kỳ vật gì. Lúc này, không gian ma chủ thân hình xuất hiện. Có thể chứng kiến, cái kia hư đạm thân ảnh bên trên đã hiện đầy từng vết nứt. Hắn nhìn lấy Cố Lưu Vân ba người, chật vật mở miệng nói. Hôm nay ta buông tha sống lại cơ hội, cho các ngươi biết một chút về cái này huyết trì không gian uy lực. Nhìn ngươi, một câu nói còn chưa dứt lời. Không gian ma chủ thân hình liền không kiên trì nổi, triệt để bể nát. Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được cảm thán. Không gian này ma chủ thật là độc ác, vậy mà lại liều lên sống lại cơ hội kéo bọn hắn hạ thủy. Ma tộc là có trọng sinh cơ hội. Không giống với nhân tộc tu giả, sau khi chết nhất định phải mượn đặc thù đan dược hoặc pháp bảo mới có thể trọng tố nhục thân. Ma tộc tu giả ở tử vong sau đó, có thể chỉ dựa vào một điểm tàn hồn cũng trọng tố ma thân. Đương nhiên, cái giá này cũng là tương đối lớn. Trọng tố ma thân sau đó, phía trước có toàn bộ năng lực tất cả đều biết tiêu thất. Cần tu luyện từ đầu, hơn nữa độ khó cũng sẽ là từ trước gấp 10 lần. Khả năng tu luyện vạn năm sau đó mới có thể khôi phục tu vi. Thế nhưng nếu như một ngày tu luyện thành công, thực lực cũng sẽ là từ trước gấp 10 lần. Như vậy ma tộc, được xưng là tái sinh ma linh. Ma tổ chính là từ tái sinh ma linh tu luyện thành công đệ nhất nhân. Cũng treo duy nhất người. Sở dĩ thực lực ở ma tộc bên trong không ai cản nổi. Có nghe đồn, mặc dù là ma đạo 6 đại ma tôn liên thủ, cũng không phải ma tộc ma tổ địch thủ. Chỉ tiếc ma tổ lại mấy nghìn năm bị nhân tộc đại năng trọng thương sau đó, liền một con nằm ở bế tử quan trạng thái. Đương nhiên, cái này tái sinh ma linh cũng có một cái chỗ thiếu hụt. Đó chính là sau này chết lại sau đó không cách nào phục sinh. Giả sử là ở tái sinh ma linh trạng thái bị kích sát, như vậy đem hoàn toàn tiêu tán. Mặc kệ có dạng nào thiên tài địa bảo, đều không cứu. Hơn nữa đại bộ phận tái sinh ma linh ở thực lực đối lập nhau từ khi còn nhỏ yếu, cũng sẽ bị hoàn toàn mạt sát, tránh cho bên ngoài lớn lên. Sở dĩ tái sinh ma linh số lượng là vô cùng thưa thớt. Nhưng dù vậy, trở thành tái sinh ma linh cũng là một lần mạng sống cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay không gian này ma chủ dĩ nhiên chủ động bỏ qua cái này cơ hội, cũng muốn trả thù Cố Lưu Vân ba người. Có thể thấy được là đối với bọn họ có bao nhiêu hận. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân ba người cũng cảm giác không tốt lắm. Từ lúc đi đến cái này huyết chỉ minh đường bên trong phía sau, thể lực của bọn họ cùng linh lực chỉ tại không ngừng sói mòn. Hơn nữa chạy mất tốc độ rất nhanh. Nếu như tìm không được biện pháp phá giải, bọn họ cuối cùng rồi sẽ bị vây ở cái địa phương này. Lưu Vân, Mộ Dung đạo hữu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Sắc Vi nhịn không được mở miệng hỏi đến. Trong ba người cảnh giới của nàng thấp nhất, hiện tại nàng đã rõ ràng cảm thấy một loại suy yếu cảm giác. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là hết đường xoay sở. Mới vừa Cố Lưu Vân cơ hồ đem tất cả biện pháp đều sử dụng một lần, nhưng không có một có thể giải quyết trước mắt trạng huống. Sơn Hà Quyền cùng Băng Tuyết Lĩnh vực căn bản là không cách nào triển khai. Vô Tung Mật Quyền tuy là có thể sử dụng, thế nhưng cũng không có ý nghĩa. Nơi đó chỉ là một bí cảnh, tiêu hao vẫn là Cố Lưu Vân linh lực, sớm muộn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là phải tìm đến cái này huyết trì không gian cửa ra. Nhưng là bây giờ bọn họ bốn phía một mảnh đen nhánh, duy nhất có thể thấy chính là cái kia huyết trì. Muốn tìm xuất khẩu, căn bản vô tòng hạ thủ. Liền tại phát sầu chi tế, Cố Lưu Vân xuân lên trước mắt huyết trì bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nếu khắp nơi đều không có cửa ra, cái kia trong ao máu có thể hay không có khác càn khôn đâu. Vì vậy hắn mở miệng nói, sư tỷ, Sắc Phi tỷ, các ngươi nói cửa ra này, sao tốt, có thể hay không ở nơi này bên trong ao máu. Vừa nghe Cố Lưu Vân lời ấy, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Phi trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cửa ra ở nơi này bên trong ao máu, các nàng căn bản không hề nghĩ tới, cái này huyết chỉ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, âm u khủng bố. Tuyệt đối không giống có cửa ra dáng vẻ, mà ai biết trong đó có cái gì, không bẫy dập các loại. Thấy hai người do dự, Cố Lưu Vân quyết định tự mình đi thử xem. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi chứng kiến Cố Lưu Vân bỗng nhiên hướng huyết trì đi tới, đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sư đệ, Lưu Vân, cái kia huyết trì thoạt nhìn thật là quỷ dị. Các nàng không muốn để cho Cố Lưu Vân đi mạo hiểm. Cố Lưu Vân hướng phía hai nữ lắc đầu, ý bảo bọn họ bình tĩnh chớ nóng. Lập tức hắn ngồi xổm người xuống, nếm thử tiếp xúc đụng một cái bên trong ao máu huyết thủy. Phát hiện huyết thủy có tính ăn mòn cực mạnh, tám nếu như tùy tiện vào nói, có thể ngay cả đầu khớp xương đều không thừa. Nhưng càng là như vậy, Cố Lưu Vân cảm thấy càng hẳn là xuống phía dưới thử xem. Sau đó hắn triệu hoán đi ra U Huyền Nghịch Hỏa, trực tiếp đem chính mình bao vây lại, trong nháy mắt nhảy vào huyết trì bên trong. Huyết Sắc Phi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại là một tràng thốt lên. Bất quá sau một khắc, Cố Lưu Vân liền bình yên vô sự ló đầu ra, ở U Huyền Nghịch Hỏa bao vây, hắn không có bị huyết thủy ăn mòn. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, không thành vấn đề. Cùng ta cùng nhau xuống phía dưới kiểm tra một chút a, nói. Hắn khống chế U Huyền Nghịch Hỏa phân ra hai luồng, đem hai nữ bao vây lại. Hai nữ yên tâm, cũng theo Cố Lưu Vân nhảy vào cái kia trong ao nước. Sau đó ba người dựa chung một chỗ, cẩn thận lẻn vào đáy nước bắt đầu thăm dò. Không biết qua bao lâu, liền tại Cố Lưu Vân ba người cho rằng đáy ao không có gì cả, có chút thất vọng thời điểm, ánh sáng bỗng nhiên xuyên thấu mơ hồ huyết thủy, ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Ba người tâm hỉ phía dưới, lập tức theo dưới ánh sáng tiềm. Sau một lát, để cho bọn họ giật mình một màn phơi bày trước mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?